Chương 112, lần nữa đi trước ba tiếu thành phố. Chương 112, lần nữa đi trước ba tiếu thành phố ạ cụ ấy. Cụ ố gì ạ lìn sử dụ sỉ kỳ nghe được cái tên này, hơi nghiêng đầu, cặp kia kiên cường lánh liệt hai tròng mắt ngưng mắt nhìn dụ dọ kỳ. Hai cái danh tự này vừa nghe cũng biết chính là hai nữ nhân. Ngay cả xạ bờ cũng là liếc về dụ dọ kỳ, tựa như đang chờ giải thích của hắn. Dụ dọ kỳ trên mặt của một hồi xấu hổ. Cái này muốn giải thích thế nào ạ cụ ấy hoàn hảo, thế nhưng ạ Linh hoàn toàn chính xác cùng hắn có phi thường quan hệ thân mật. Tiểu quỷ không tệ lắm, đụng phải tờ giờ ue ản sệt tỏ công chu A cùng cái kia cổ tích ma nữ còn chưa chết, ngược lại có thể còn sống đi tới nơi này. Vận khí của ngươi xem ra rất cao A ạ ảo giả kỳ tủ cổ nhận lấy nói, nàng buồn cười nhìn thoáng qua dấu dò kỳ, đem trong miệng yên vụ phun ra, khiếp mắt quan sát một phen tỏ nổ sỉ kỳ nói rằng, Dài ưu dò kỳ hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt tỏ nổ sỉ kỳ, hắn loại này hành vi, nhất định chính là đang bán đồng đội A, làm sao có thể ở trước mặt nữ nhân, nói khác tên của nữ nhân tỏ nổ sỉ kỳ không biết mình nói sai rồi nói cái gì, lung túng nhìn dài ưu dò kỳ, chỉ là ở nơi nào cười khúc khích gãi đầu. Ha ha ha ha ha ha ảo giả kỳ tủ cô đột nhiên ôm bụng nở nụ cười, vẻ mặt đó rõ ràng đang nói, dài ưu ngươi cũng là tình nợ quá nhiều nữa nha. Khao y được rồi, những thứ này sau này lại nói, trước đem điều này gọi xà sủ kỳ tiểu cô nương chưa khỏi đi. Giải ủ dò kỳ giả ý ho khan hai tiếng, nghiêm túc mở miệng nói, cả người đều có vẻ cực kỳ chính trực, khiến người ta xem không ra bất kỳ cái hở, có chút sự tình, mọi người biết là tốt rồi, nếu như nói ra lời nói, cũng quá tổn thương cảm tình. Nói làm liền làm, giải ủ dò kỳ nhanh chóng cầm cung trùng xà sủ kỳ tay, trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy khí tức bị kiềm hãm, toàn bộ thế giới đều phảng phất dừng lại vậy. Một loại cao cao tại thượng rồi lại hư vô xinh đẹp cảm giác từ trong hư không truyền lại đến tâm lý. Ngắn ngủi này một sát vậy, liền phảng phất nơi đây đã không hề thuộc về nguyên lai thế giới. Cảm giác này tới nhanh đi cũng nhanh, ở mọi người đối với cái loại cảm giác này cảm thấy kinh hãi mà không có phản ứng kịp lúc. Dài ưu dò kỳ cũng đã buông lỏng tay ra, thản nhiên nói được rồi. Cho nàng bổ sung một chút loài người thức ăn cũng không có vấn đề, về sau cũng sẽ không có hấp huyết xung động. Thế nhưng so với việc này có chút hấp huyết xung động xì tổ, tiểu cô nương này sự khôi phục sức khỏe tương ngô đối với kém chút. Từ đồ chỉ là tờ giờ ue ản sệt tỏ sở chế tạo phụ thuộc vật, cũng không như tờ giờ ue ản sệt tỏ vậy hấp huyết xung động đúng trời sinh liền tồn tại, đúng thuộc về chủng tộc một bộ phận, từ đồ hấp huyết xung động đều là hậu thiên sở đắp nạn. Cũng vì vậy dấu dò kỳ có thể đủ liên quan đến linh hồn ma pháp, đem cái loại này xung động lao tiêu tan. Loại phương pháp này đối với tờ giờ ưu é ản sệt tỏ mà nói, liền thu hiệu không lớn. Cái này thì xong rồi tỏ nổ si kỳ không dám tin tưởng hỏi. Ngươi cho rằng nhiều phiền phức chẳng lẽ còn muốn mở ngực bể bụng sao dấu dò kỳ quét một hắn liếc mắt, sau đó chậm rãi đi tới trên ghế salon ngồi xuống, một đôi con mắt sâu thẳm mà lạnh tĩnh. Lạnh nhạt mở miệng nói như vậy Sỉ Kỳ, nàng đã không sao, ngươi cũng có thể tỉnh táo lại đi, hiện tại cho ta suy nghĩ thật kỹ, ạ Cù Ích cùng ạ Linh còn nói qua với ngươi cái gì, có cần hay không chuyển cáo cho lời của ta. Phải, đại lão sư dù dò kỳ thanh âm có chút lạnh, để tỏ nổ Sỉ Kỳ sợ, hắn đứng thẳng người, nỗ lực hồi tưởng. Lúc trước bởi vì lo lắng cung trùng sạt Sỉ Kỳ, hai nữ nhân kia hoàn toàn chính xác đối với hắn nói gì đó. Nhưng là lúc đó chính hắn cũng là không có hướng tâm lý đi. Cái kia củ ổ gì ạ Linh dường như không nói gì thêm, chỉ là ạ củ hình như là hy vọng ta tìm được ngài sau, để ngài đi xem đi bà tiểu đinh. Tò nổ xì kỳ len lén đánh giá dầu dò kỳ sắc mặt, dè đặt trả lời nói. Ba tiểu đinh ả dầu dò kỳ ma xa một cái ba, âm thầm gật đầu. Ạ Linh tính cách bản thân lì hệ nờ là cái loại này đạm nhiên mà lạnh lùng người. Đối với người xa lạ nàng tuyệt đối sẽ không nhiều lời, không có bất kỳ nói truyền đạt cho mình cũng ở trong dự liệu. Còn như ạ cụ ích, xem ra nàng là sự thật gặp phải phiền toái, bằng không vị kia tờ giờ ue ản sệt tỏ công chu a càng thích tự mình đi đem ra giải quyết, mà sở dĩ để tỏ nổ sỉ kỳ tới nhắn nhủ lời của mình, đúng sợ nếu như nàng tự mình đến xem giấy lụa thành phố, sợ doa chạy đi. Thật vất vả ở ba tiếu thành phố bắt được doa tung tích, nàng tuyệt đối không có khả năng để cái kia lừa gạt của nàng ạ cả xì dạ chi xà trốn chạy bất quá ạ cù ấy không trả nổi giải khai doa sao cái tên kia, là tuyệt đối không có khả năng trốn chạy. Hắn đối với bạch cơ chấp nghiệm, đã sâu nhập linh hồn A Lưu Dò Kỳ âm thầm thở dài, ngẩng đầu lên. Quét mắt người chung quanh một vòng, suy nghĩ một chút nói rằng đã như vậy lời nói, xem ra hoàn toàn chính xác cần phải đi một chuyến ba tiếu thành phố Tù Cổ. Ngươi muốn đi sao? Bỗng nhiên nhìn về phía A Áo Dạ Kỳ Tù Cổ, Giai U Dọ Kỳ chăm chú nhìn chằm chằm nàng. A Áo Dạ Kỳ Tù Cổ nghe được ba tiếu thành phố tên này thân thể run lên, nơi đó là A Áo Dạ Kỳ nhà đại bản doanh, cũng nàng mất đi hết thể địa phương. Đối với ba tiếu thành phố, tình cảm của nàng phức tạp dị thường. Ta nhưng là bị ạ cổ hạ chớ chú, nếu như bước vào ba tiếu thành phố một bước, nhưng là sẽ biến thành ếch. Coi như là tháo xuống mắt kiếng cường thế tính cách, ạ áo dạ kỳ tủ cổ cũng là tự rêu cười. Nguyên rùa kia chỉ là tác dụng ở trên thân thể, đổi qua nhiều như vậy thân thể ngươi, sợ rằng nguyên rùa kia đã sớm đối với ngươi không có hiệu dụng. Đi dấu dò kỳ gõ bàn một cái nói, thẳng nhiên nói. A áo giả kỷ tủ cổ trầm mặc một chút, chỉ có tiếp tục nói xin lỗi Zeus ta đối với ba tiếu thành phố, đã không có truy cầu. Chỉ là giọng nói kia rõ ràng là một loại bất đắc dĩ cùng oán giận. Zeus giỏ kỷ không nói thêm gì, mỗi người đều có mình chỗ thiếu hụt cùng nhược điểm. Coi như là A áo giả kỷ tủ cổ loại này nhìn như đối với cái gì cũng rất nhìn thấu người, cũng là có cùng với chính mình cố chấp, nàng nếu không muốn ở trở lại nơi đó, Zeus giỏ kỷ tự cũng sẽ không cưỡng cầu. Sì kỷ cùng xã bờ lời nói, muốn cùng đi sao? Đưa mắt nhìn sang kia hai cái mình người ở chung, Giải U Dò Kỳ mở cửa hỏi. Mặc dù rất muốn đi qua nhìn một chút, thế nhưng cũng muốn đem bằng lòng tranh làm xong chuyện. Giải U Sì kỷ chẳng biết lúc nào chạy tới tường một bên, nàng vòng quanh ngực tựa ở nơi vách tường, túi đầu nói rằng. Mà xã bờ cũng là muốn nói lại thôi dáng vẻ. Giải U Dò Kỳ gật đầu, nói ta hiểu được, như là đã đáp ứng tụ cô. Vậy trước tiên đem nàng ủy thác hoàn thành xã bở không cần nhiều lời, xem ra tủ cổ cũng nhờ ngươi, vậy trước tiên cùng xỉ kỷ cùng nhau đem làm xong chuyện đi. Xã bở cảm kích nhìn dấu dò kỳ liếc mắt, đối với kỵ sĩ mà nói, nàng vốn nên vẫn thủ hộ ở dấu dò kỳ bên người, nhưng là trước kia nàng lại hoàn toàn chính xác đã đáp ứng tủ cổ phải giúp một tay hoàn thành lần này ủy thác, lấy làm người của nàng cùng tính cách mà nói, nếu đáp ứng rồi người khác, tự nhiên muốn hoàn thành. Chứng kiến Zeus đích thực cỏ kỳ rất là thiện giải nhân ý, nàng cũng rất là thỏa mãn. Ta sẽ tận lực rất nhanh hoàn thành, sau đó đi tìm người đại anh quốc hồng long giống như là ở phát thệ vậy, trịnh trọng nói. Zeus giỏ kỳ nhẹ nhàng cười, nói ta biết đấy, nói như vậy cũng tốt, lời của mình có thể trước đem sự tình hoàn thành đồng thời nói trước chuẩn bị một chút, muốn không có khả năng thực sự sẽ phát sinh cái gì không thể nào đoán trước đến sự tình. Nghĩ đến củ ô gì Alins, nghĩ đến ả cu bếch. Nghĩ đến muội muội của mình, Giải U Dò Kỳ cũng là có chút đau đầu. Như vậy thì quyết định như vậy Sì Kỳ, ngươi chuẩn bị đi thì sao, tiếp tục ngốc tại chỗ này, hay là trở về đến ba tiếu đinh tỏ nổ? Sì Kỳ nghe được Giải U Dò Kỳ câu hỏi, ngay cả suy nghĩ cũng không có, trực tiếp mở miệng nói ta và đại lao sư ngươi cùng nhau trở về ba tiếu đinh. Nhìn thoáng qua kia nằm trên ghế salon cung trùng sạt sủ kỳ, tỏ nổ Sì Kỳ kiên định nói. Giải U Dò Kỳ ngắm hắn liếc mắt. Cái này sủ kỳ hiểm nguyên chủ giác, xem ra đối với người thiếu nữ kia đã sản sinh không giống bình thường tình cảm.